Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 861, chương 861, tìm kiếm Kim Long Bảo Tham. Lĩnh vực Đông Vực, cường giả như mây, là lĩnh vực chính thức hạch tâm. Tại Đông Vực, phá thiên kỳ pháp sư nhiều như chó, thôn thiên kỳ đi đầy đất, Kim Long Bảo Tham ngay tại Đông Vực vô tận bên trên bình nguyên. Ở đâu tất cả đều là mênh mông cỏ xanh, phong cảnh yêu mỹ, tựa như nhân gian tiên cảnh, bốn mùa như mùa xuân, cỏ xanh trơn bóng, có rất nhiều người đều đi nơi nào tìm kiếm nhân sâm. Nhân sâm mặc kệ tại thế giới kia, đều là cực kỳ chân quý bảo vật, đặc biệt là lên tuổi. Kim Long Bảo Tham tựu là một cây vạn năm nhân sâm. Một cây vạn năm nhân sâm đã có thể phi thiên độ địa, thậm chí khả dĩ biến hóa làm người, thực lực có thể so với Đoạt Thiên đỉnh phong, nhưng nó không thấu đáo tính công kích, chỉ có tốc độ, tựu là một người bình thường đều đánh không lại, bất quá tốc độ của nó rất nhanh, tựu là phi thăng kỳ pháp sư đều không thể bằng được. Muốn bắt được Kim Long Bảo Tham, có thể nói vô cùng khó khăn, mà bốn loại bảo vật ở bên trong cũng chỉ có Kim Long Bảo Tham không có cụ thể vị trí. Nói rõ thằng này đang di động, Lâm Long chỉ biết là nó tại vô tận thảo nguyên phía đông. Có thể không tận thảo nguyên lớn như vậy, nếu như vận khí không tốt, nửa năm thời gian rất khó gặp được. Cho dù gặp cũng không cách nào bắt lấy nó. Tốc độ của nó quá là nhanh, có thể nói có thể hay không đạt được Kim Long Bảo Tham. Hoàn toàn nghe theo mệnh trời, nếu như trời cao muốn hắn chết, cái kia Kim Long Bảo Tham tựu là ở trước mặt hắn hắn cũng không biết. Nếu như trời cao muốn hắn sống, mặc dù cách xa nhau cách xa vạn dặm đều có thể gặp được. Trải qua hơn mấy tháng phi hành, Lâm Long cùng Trịnh Biêu rốt cục đi vào vô tận thảo nguyên. Tại đây lam thiên màu xanh hoa cỏ, nếu như ở chỗ này lựa chọn chăn thả, súc vật nhất định lớn lên thập phần cường tráng. Lâm huynh, phải tìm được Kim Long Bảo Tham tựu xem hai người chúng ta vận khí. Vô tận thảo nguyên bảo tham gia rất nhiều, nhưng Kim Long Bảo Tham cũng chỉ có một cây. Nếu như không có vận khí, ngươi cần phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ha ha, yên tâm đi, nhân sinh từ xưa ai không chết. Lưu lấy lòng son chiếu hoàn thành tác phẩm. Lâm Long cười nhạt một tiếng, hào không thèm để ý, không phải là chết ấy ư, có cái gì rất sợ hãi, hắn duy nhất không nỡ tựu là thê tử của mình nhi nữ. Còn có thân nhân, bất quá trời cao nếu là muốn hắn chết, hắn tựu là không muốn chết đều phải chết, cái này là thiên, rất nhiều người nói nghịch thiên, thiên có tốt như vậy nghịch, thật tình không biết. Thiên khống chế hết thảy, trừ phi có thể chạy ra tam giới bên ngoài, không hề trong ngũ hành, đạt tới siêu thoát đại đạo, siêu phàm thoát tục tình trạng, đáng tiếc Lâm Long không có, vậy thì chỉ có thể mặc cho do trời cao an bài. Bất quá trời cao đều là công bình, không người đáng chết tuyệt đối sẽ không chết, người đáng chết cũng tuyệt đối sẽ chết, thật giống như vô thượng đại ma. Nó đáng chết, bị Lâm Long phụ thân giết, chỉ còn lại một tia linh hồn, hiện tại lại gặp được Lâm Long, có thể nói đây hết thảy đều là tối tăm bên trong trời cao an bài. Bằng không thì trong vũ trụ thế giới nhiều như vậy, Lâm Long cùng vô thượng đại ma lại tại sao lại ở chỗ này gặp được? Đã vô thượng đại ma không có chết, Lâm Long tin tưởng mình cũng sẽ không chết, nếu hắn đã chết, tựu không ai có thể cùng vô thượng đại ma chống lại. Vô thượng đại ma khả năng cũng biết điểm này. Không có biện pháp, ai bảo nó là tà ma. Bất quá nó lấy trước như vậy lợi hại. Hiện tại trọng tới một lần. Nhất định có nó lá bài tẩy của mình. Tuyệt sẽ không như vậy mà đơn giản bị Lâm Long giết chết. Mà Trịnh Biêu nghe Lâm Long trực tiếp ngây ngẩn cả người. Kịp phản ứng sau vô cùng cảm thán nói, không nghĩ tới Lâm huynh không chỉ có y thuật cùng pháp thuật nghiêu. liền tài văn chương đều tốt như vậy, thuận miệng một câu tựu để cho ta vô cùng bái phục a hát. Những lời này nếu truyền đi, tuyệt đối sẽ danh dương toàn bộ linh vực. Những lời này nói rất đúng, nhân sinh từ xưa ai không chết, lưu lấy lòng son chiếu hoàn thành tác phẩm. Ha ha, những lời này cũng không phải là ta nói, là ta trước kia thế giới kia một cái danh nhân nói. Không nói trước cái này, chúng ta đi vô tận thảo nguyên phía đông tìm Kim Long Bảo Tham a. Đã thánh nhân nói cho chúng ta biết tại phía đông, chúng ta ngay tại phía đông tìm, ta tin tưởng nhất định có thể tìm được. Ừ, Trịnh Bưu nhẹ gật đầu. Sau đó hai người cưỡi Thiên Lý Hỏa Long Câu bay thẳng đến phía đông bay đi. Đi vào phía đông, hai người vì tiết kiệm thời gian, riêng phần mình một cái phương hướng, trực tiếp dùng hình tròn tìm kiếm, sau đó gặp mặt tại co lại phạm vi nhỏ, thật giống như một vòng tròn, sau đó từng điểm thu nhỏ lại đến cuối cùng chỉ cần Kim Long Bảo Tham ở chỗ này. Tuyệt đối có thể tìm được, cái phải tìm được Kim Long Bảo Tham thánh nhân sẽ xuất hiện. Hai người có thể hiệp, đến lúc đó Lâm Long tựu được cứu rồi. Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể tìm được Kim Long Bảo Tham. Mà ở vô tận thảo nguyên trung cũng là có nguy hiểm. Không nói những cái kia tìm kiếm Bảo Tham gia pháp sư, tựu là trên thảo nguyên sói tựu lại để cho người thập phần đau đầu. Những này sói cũng không phải là người bình thường, là yêu tộc yêu lang. Chúng chiếm giữ ở chỗ này, nhân tộc cũng không có ai đi san bằng chúng. Những này sói cũng thập phần hiểu chuyện, tuyệt đối sẽ không trêu chọc cường giả cùng có thế lực người. Bằng không thì tại nhân tộc địa bàn, chúng làm sao có thể sống lâu như vậy, mà nhân tộc cũng cần chúng. Nếu như nhân tộc tất cả đều là người vậy thì quá không có ý nghĩa rồi. Tại yêu tộc đợi dị tộc trong địa bàn, trên thực tế cũng có nhân tộc, chỉ có điều đều sống rất thảm. Chúng đều không thể trở lại riêng phần mình trong chủng tộc. Ví dụ như vô tận thảo nguyên yêu lang, nếu như ly khai vô tận thảo nguyên tuyệt đối sẽ gặp được nhân tộc pháp sư. Đến lúc đó cũng sẽ bị trực tiếp diệt sát. Tại vô tận thảo nguyên tựu an toàn rất nhiều. Chỉ cần không trêu chọc đến không nên trêu chọc, tuyệt đối sẽ không có người cố ý tìm chúng phiền toái. Phi tại trên bầu trời, bởi vì không pháp thần thức phóng ra ngoài, Lâm Long trực tiếp bằng vào mắt thường một chỗ quan sát. Kim Long Bảo Tham có một rõ ràng nhất đặc điểm, cái kia chính là nó cành lá cùng long giống như đúc. Rất dễ dàng khác nhau, nếu không muốn tại vô tận màu xanh hoa cỏ chung tìm Kim Long Bảo Tham căn bản tựu không khả năng. Mà Kim Long Bảo Tham cũng có khả năng biến hóa trưởng thành. Nếu như biến thành người vậy thì khó tìm, có thể nói thực thuận theo ý trời, mặc kệ có thể hay không tìm được, hắn đi tìm rồi, cho dù tìm không thấy cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối. Chỉ có thể nói hắn đáng chết. Theo thời gian một ngày đi qua, trên đường đi Lâm Long gặp được rất nhiều giống như hắn tìm kiếm Bảo Tham gia người. Bất quá những người này không phải tìm Kim Long Bảo Tham. Hơn nữa những cái kia một giống như Bảo Tham gia, Lâm Long thậm chí trông thấy có một đội người tìm được một cây ngàn năm Bảo Tham gia. Sau đó khiến cho một phen đại chiến, chết tổn thương thảm trọng, bất quá hắn cũng không có đi xem náo nhiệt, trực tiếp bay mất, khoảng cách một năm thời gian còn có hai tháng, hắn không có thời gian ở nơi nào lãng phí, mà hắn cũng càng phát cảm giác thân thể suy yếu. Nhiều khi tay chân đều theo không kịp phản ứng, phi lâu rồi đã cảm thấy mệt mỏi. Cái này là già nua cảm giác, lại để cho Lâm Long thập phần phiền muộn. Hắn rõ ràng mới 20 nhiều tuổi, lại thành là một cái gần đất xa trời lão nhân. Ai, chỉ có 2 tháng thời gian, Châu lão đã không có xuất hiện, nói rõ Trịnh huynh cũng không có tìm được Kim Long Bảo Tham. Chẳng lẽ mấy ngày liền đều không giúp ta hả? Lâm Long đáp xuống đấy, thở gấp, ồ ồ hô hấp, mặt mũi tràn đầy cảm thán nói. Phi đã hơn nửa ngày, hắn cũng cảm giác được rất mệt a. Hiện tại hắn rất muốn ở chỗ này đẹp thẩm mỹ ngủ một giấc. Nhưng hắn biết nói, hắn hiện ở loại tình huống này, nếu như ngủ rồi đoán chừng tựu vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại. Nhưng Lâm Long thật sự rất giống ngủ, hắn thật sự là quá mệt mỏi, ngủ rồi cũng không cần mệt mỏi như vậy rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Long đều nhanh ngủ rồi. Đột nhiên xa xa đi ra một tiếng cầu cứu, nghe thanh âm là hình như là một gã tiểu hài tử. Lúc này Lâm Long mãnh liệt mở hai mắt ra, thầm nghĩ nguy hiểm thật, vừa rồi thiếu một chút liền ngủ mất rồi. Khá tốt bị đánh thức, nếu quả thật ngủ, cái kia hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.